Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 882 Hắc ám lịch sử, chương 882, này không phải ảo giác, Ensa đi đến Nguyên Tiêu bên cạnh sâu kín thở dài nói. Nơi này chúng sinh, bọn họ các loại mặt trái cảm xúc toàn bộ đều bị thần nhiệt phong ấn. Mà loại này phong ấn cắm rễ ở huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu trong. Thậm chí liền chân linh đều đã chịu ảnh hưởng không có quay đầu lại lộ, sớm nhất thời điểm. Đã từng giải cứu không ít thần nhiệt thống trị hạ sinh mệnh, như thế thiện lương bình thản sinh mệnh. Làm không ít nội tâm máu lạnh chức nghiệp giả đều biến mềm lòng, nhưng là. Này lại là tai nạn bắt đầu, bọn họ quá thiện lương. Thiện lương đến chúng ta vũ trụ vạn tộc sinh mệnh một đám so sánh với tới đều là đại ác nhân. Mà bọn họ loại này thiện lương thậm chí thông suốt qua huyết mạch truyền bá đi xuống. Cuối cùng bức bách vũ trụ vạn tộc tiến hành rồi một hồi tàn sát hàng tỷ tinh vực diệt sạch tính đại. Tàn sát thà rằng sai sát trăm triệu triệu sinh linh. Đều tuyệt không buông tha một cái khả năng tồn tại cá lọt lưới, đó là một đoạn toàn bộ vũ trụ hắc ám. Lịch sử, rất nhiều năm mới khôi phục lại đây, từ nay về sau. Vĩnh hằng kết giới tầng hết thảy đều là cấm kỵ, bất luận cái gì truyền bá giả. Dù cho là hoàng kim đều sẽ gặp phải tử vong treo cổ. Chỉ có mỗi một cái chức nghiệp giả lần đầu tiên bước lên nơi này. Sẽ từ mặt khác đồng bạn báo cho này đoạn lịch sử. Bằng trí tuệ của ngươi hẳn là có thể suy nghĩ cẩn thận vì cái gì, đương nhiên sẽ minh bạch nguyên. Tiêu trầm giọng nói, thiện lương là một loại mỹ đức. Hắn loại này không có cảm tình máu lạnh người cũng không bài xích bên người có một ít lương thiện. Người, nhưng là tuyệt đối thiện lương, chính là thế gian này lớn nhất tà ác này đó thần nhiệt thống trị hạ chúng sinh. Cực đoan thiện lương làm cho bọn họ không hiểu tranh đấu giết chóc. Vũ trụ vạn tộc muốn trưởng thành, không rời đi cá lớn nuốt cá bé chiến tranh cùng giết chóc. Nếu này đó hoàn toàn biến mất liền đến vũ trụ vạn tộc bị ngoại địch hủy diệt thời điểm mơ siêu uống. Chi, thần nhiệt tuyệt đối không phải thật sự muốn bồi dưỡng một cái tuyệt đối thiện lương vũ trụ vạn. Tộc chúng sinh, hoàn toàn tìm không thấy một cái không có mặt trái cảm xúc chủng tộc những người này cũng là giống. Nhau, bọn họ mặt trái cảm xúc hẳn là chỉ là bị phong ấn cũng không phải thật sự không có. Đừng có một ngày thần nhiệt giải trừ phong ấn thời điểm. Khi bọn hắn ở thần nhiệt tra tấn hạ cuối cùng chết thảm thời điểm mơ siêu trong nháy mắt kia ở. Phong ấn hạ tích lũy bùng nổ mà ra mặt trái cảm xúc quả thực khó có thể tưởng tượng vực ngoại chiến. Trường thần bí hơi thở, lộng không hảo chính là loại này chúng sinh tuyệt đối mặt trái cảm xúc này tuyệt đối là một loại. Liền thích mặt trái cảm xúc bóng ma chúa tể đều phi thường chán ghét cực đoan lực lượng, ngươi có kinh nghiệm sao? Nguyên Tiêu hỏi, này không phải lần đầu tiên, Ensa nghiêm túc nói. Ở vực ngoại chiến trường, chúng ta đầu tiên phải làm hảo tam sự kiện. Chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị tốt đường lui. Chuyện thứ hai chính là trinh sát rõ ràng một cái tinh vực hư thật. Chuyện thứ ba chính là dùng ngắn nhất thời gian kết thúc chiến đấu tinh vực chi gian. Tuy rằng có hư không bích chướng cùng tinh vực gian hư không từ trường loạn lưu cách trở nhưng là luôn có một ít cường đại tồn tại, có thể trực tiếp xé mở vượt qua tinh vực truyền thống. Gặp được loại này đối thủ chạy liền không sai, này đó ít nhất đều là bạc trắng ngũ giai trở lên chiến lực mới có thể làm được. Bạc trắng ngũ giai dưới phá vỡ tinh vực gian cái chắn đều yêu cầu thời gian không đợi chuẩn. Bị trước hai cái giao cho ta, Nguyên Tiêu không chút do dự nói, chúng ta đây liền đi bố trí, Ensa. Sửng sốt một chút cười nói. Quả nhiên nàng lúc này đây không có tìm lầm người, bố trí đường lui. Yêu cầu ở á không gian chỗ sâu trong tiến hành, á không gian chỗ sâu trong. Không gian loạn lưu. Không gian mảnh nhỏ cùng không gian gió lốc vô cùng vô tận. Nơi này thật giống như một cái siêu cấp mê cung. Nếu không phải nhận chuẩn phương hướng xác định địa điểm phi hành. Đơn thuần ruồi nhặng không đầu giống nhau tìm lung tung rất khó tìm đến mục tiêu. Ở á không gian chỗ sâu trong bố trí hảo không gian lôi kéo trận pháp. một khi thấy tình thế không ổn liền có thể truyền tống đào tẩu, điều tra. Nếu phạm vi là một cái tinh vực đồng dạng không phải dễ dàng sự, một cái tinh vực. Căn cứ lớn nhỏ mạnh yếu phân bố có số lượng không đợi thần nhiệt. Bọn họ này một cái chỉ là loại nhỏ tinh vực, bạc trắng trở lên thần nhiệt sẽ không vượt qua 5 cái. Dư lại nói là thần nhiệt không bằng nói là thần nhiệt cải tạo tôi tớ tuy rằng là loại nhỏ tinh vực. Nhưng là cũng có mấy trăm vạn năm ánh sáng đường kính lớn nhỏ, vũ trụ là lập thể. Cái này trong phạm vi muốn điều tra một lần này khó khăn có thể nghĩ, tại đây trung gian. Đại khái có mấy ngàn trăm triệu viên thích hợp vũ trụ vạn tộc sinh tồn sao trời. Nhiều như vậy sao trời chung che giấu thần nhiệt giống như biển rộng chung một giọt thủy. Muốn đưa bọn họ tìm ra khó khăn không thể so phàm nhân biển rộng tìm kim tới thấp trên thực tế. Chỉ cần xác nhận thần nhiệt đại khái vị trí là được thật muốn hoàn toàn điều tra một cái tinh vực. Trừ bỏ chủ thần bên ngoài những người khác sợ là rất khó làm được. Hai ngày sau. Nguyên Tiêu bố trí hảo không gian lôi kéo pháp trận, 5 ngày sau. Căn cứ hai mắt nhìn đến toàn bộ tinh vực chế tạo ra mơ hồ không được đầy đủ lập thể tinh vực bát. Trước đồ, thông qua này trương đồ, có thể suy đoán ra tới một ít thích hợp thần nhiệt sinh tồn địa phương, sau đó. Nguyên Tiêu bố trí xuất siêu cự ly xa mini không gian đầu đưa trận pháp, phù sư chi nhãn phân liệt. Một đám hình chiếu tử thể đếm không hết. Thông qua vệ tinh không gian đầu đưa trận pháp truyền tống đến tương ứng vị trí. Sau đó thông qua đồng thuật quan trắc đem nhìn đến cụ thể sự vật tổng kết thành số liệu truyền cấp. Siêu não, kể từ đó, không hoàn chỉnh lập thể tinh vực bắt trước đồ đã hoàn thiện không ít cùng thời gian. Người đá kiệt cùng Ensa cũng truyền tống trở về những cái đó sinh mệnh tinh cầu nơi quanh thân sao. Trời số liệu, truyền kỳ đỉnh vu sư. Một cái pháp thuật có thể bao trùm mấy ngàn vạn phá hủy một cái tinh cầu, nhưng là một cái tinh vực. Sinh mệnh tinh cầu quá nhiều hơn nữa phân tán. Loại này thời điểm phải làm sao bây giờ? Đáp án chỉ có một. Ở sinh mệnh tinh cầu phụ cận pháp thuật tầm bắn trong vòng. Bố trí tiếp theo mỗi người sâu chuỗi không gian tiết điểm. Sau đó thông qua nhanh chóng truyền tống. Một người tiếp một người hủy diệt một đám tinh cầu dùng du kích chiến ở ngắn nhất thời gian phá hủy. Nhiều nhất sinh mệnh tinh cầu, căn cứ cung cấp tình báo. Ensa cùng người đá kiệt cố tình tránh đi khả năng tồn tại thần nhiệt sinh mệnh tinh cầu, nửa năm sau. Mọi người một lần nữa tụ tập ở tiểu hồng mai thiên thuyền, lợi hại. Ensa vừa thấy mặt liền khích lệ nói, bọn họ chế tạo không gian truyền tống tiết điểm. Nếu không cẩn thận ở thần nhiệt phụ cận làm loại này động tác, vô cùng có khả năng đưa tới thần nhiệt, lúc này nhất định phải đã lừa gạt thần nhiệt muốn phí không ít công phu. Mà trên thực tế này nửa năm qua bọn họ một cái thần nhiệt cũng chưa xúc động, này thuyết minh. U ngàn kiếp bài trừ sở hữu khả năng xuất hiện thần nhiệt địa phương, chỉ là loại này điều tra năng. Lược, liền tỉnh bọn họ không ít công phu, chúng ta động thủ thì tốt rồi, người đá kiệt khô khốc. Nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu không có nói ra dị nghị. Trên thực tế hắn đích xác không thích hợp động thủ, pháp hệ chức nghiệp. Pháp thuật tầm bắn cùng lĩnh vực cực hạn mở rộng phạm vi có quan hệ, hắn hiện tại pháp lực phẩm chất. Bạc trắng nhất giai. Lĩnh vực cực hạn phạm vi bất quá đường kính 10 tỷ cây số, mà Ensa cùng người đá kiệt bất đồng. Bọn họ là bạc trắng ngũ giai. Lĩnh vực cực hạn dựa theo nhất giai tăng lên gấp 10 lần tính toán đạt tới trăm vạn trăm triệu cây. Số, đổi thành vận tốc ánh sáng chính là đường kính 10 năm ánh sáng. Bạc trắng nhất giai đến tứ giai chênh lệch trước chừng so với hắn pháp thuật cực hạn tầm bắn lớn một. Vạn lần, 10 năm ánh sáng đường kính lĩnh vực, mới có thể ở trong vũ trụ dùng nhanh nhất tốc độ phá hủy tới gần sinh mệnh tinh cầu, bất quá cũng may. Hắn cũng có hắn công tác, chủ thần cấp thần mục thú tuy rằng chỉ là phụ trợ tác dụng, nhưng là lại cụ bị tương đương với lĩnh vực lớn nhỏ không gian cảm giác năng lực. Cái này tra xét cực hạn là 100 vạn năm ánh sáng tương đương với 30 phần có một cái tinh vực. Đủ để theo dõi thần nhiệt nhất cử nhất động, loại năng lực này. Nguyên Tiêu ẩn tàng rồi xuống dưới, bên ngoài hành tàu mạo hiểm. không có hại người chi tâm đã là khó được, không có một chút phòng người chi tâm đó chính là tìm chết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.